12 chòm sao trái tim em cũng biết đau. Trái tim em cũng biết đau. Gocchuyenaudio.com. Căn phòng của KN có gam màu tím nhạt, trông thật cô đơn và lạnh lẽo. KN bảo Ti ngồi lên chiếc giường ngủ màu trắng pha lẫn chút màu xanh của biển cả rồi cô đi lấy chiếc hộp y tế. Ti nói, lúc nãy cô nói second kiss là thế nào? Đần, rốt cuộc là thế nào? Ti bắt đầu gắt lên. Năm tôi 14 tuổi tôi đã trao nụ hôn đầu cho một người cô đáng để tôi yêu. Tôi thật sai lầm, nói đến đây KN bắt đầu hạ giọng xuống. Ti thấy vậy cũng bắt đầu cảm thấy thương cho KN. Ti nhìn trên khóe mắt cô bắt đầu có một ít nước mắt vẫn chưa lăn xuống đã bị một bàn tay trắng nõn lau đi. Ti nhìn thấy vậy lấy làm lạ vì thường ngày anh cho rằng cô rất mạnh mẽ nhưng giờ suy nghĩ đó đã được dập tắt và thay bằng một suy nghĩ khác. Thật sự thú vị, xong rồi đó, KN nói câu đấy thì anh mới từ trên trời trở về thế giới thực. Cảm ơn cô có gì, sao cô nặng thế? Đâu, tôi rất chi là bình thường cái con khỉ nhà cô, nặng như heo, còn anh là KN cứng họng chưa biết nói gì, tôi sao? Đẹp trai lai láng đúng cô, hòe, chết cô rồi nhé, chưa gì đã có tai với thằng nào rồi. Leo mà biết thì cô sẽ thế nào nhỉ? Ti xoa cằm trông như đắc suy nghĩ điều gì đó. Anh cẩn thận cái mồm cô thì sẽ có ngày cái mồm của anh sẽ bị tôi tắt lệch mặt cho đỡ nói luôn đó. Khỏi cần cô nhắc, tôi sẽ ít nói chữ cô câm. Biết thế thì ngoan, cô có muốn chết cô hả? Cô, tôi còn yêu đời lắm. Đồ con heo, anh, đồ biến thái, đồ con heo, đồ biến thái. Cả hai người cứ cãi nhau mà cô biết rằng có hai con người mất nết đắc đứng ngoài nghe chuyện. Dầm cả hai người ngã hỏng hết cả cửa phòng KN. Anh, hai, anh đây, sao hai người ở đây? Cả KN và Ti cô hẹn mà nói. Thì anh vừa về, Leo đứng dậy phủi bộ quần áo của mình rồi nói. Còn cậu, KN quay sang nói với em, thì nên đây đi Washington DC thì gặp anh Leo nên. Anh hai ơi, mấy giờ rồi, 18:45:56, mời mọi người ra ngoài. KN nói xong câu đó quay ra đá bay Ti và em giớ ngoài còn Leo thì. Cũng vậy nốt, TG, dã man hơn con ngan. Hay, đi ăn cô SN, anh hai tao bao. KN nói, what, sao lại là anh, Leo hốt hoảng kêu như người sắp cạn tiền. Trả anh cô thì em chắc, anh mới về nước phải khao mọi người đi chứ. Hay là, ánh mắt của KN sáng rực lên, trong ánh mắt đó chứa những điều mà mọi người có thể tưởng được. Rồi, anh chịu thua, Leo đưa hai tay lên như tội phạm đầu hàng. Mơn anh hai nhiều, KN chạy ra ôm lấy Leo. Cô có gì, nào mọi người. Đi ăn thôi, let's go, cả bọn đồng thanh trừ Ti và SN, đến nhà hàng Pháp nổi tiếng, cả bọn xuống xe rồi đi vào kêu hết đồ ăn ra và ngồi ăn khiến Leo mắt chữ A, mồm chữ O luôn chứ chẳng đùa. Một bàn thức ăn to đùng dọn lên thế là 30 sau. Vâng đã chiến sạch sẽ, anh hai về trước đi nhé, em có việc bận nên sẽ đi về sau, nhớ đi cẩn thận và về sớm nhé. Bye anh hai, chấm, bye, sau khi nhóm của KN đi khỏi, Leo cũng bắt đầu nói gì đó với mọi người rồi cũng đi mất hút cô thấy đâu cả. TG, xin lỗi mọi người nhiều. Dạo này MK đang bận học để thi nên thời gian ra chương chậm và chương này hơi ngắn. Xin lỗi mọi người nhiều ạ, mong mọi người vẫn ủng hộ chuyện của mình. Mơn mọi người nhiều ạ, cách chương.